Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, thuyết phục hắn rồi, Đinh Nhi đang nhìn bong của xe ở phía xa có vẻ cười tợn mà Sinh Hương Nguyệt hơi nghiêng đầu thấp giọng hỏi bên tai Phương Minh Viễn. Ừ, nắm chắc 7 phần, Phương Minh Viễn cười ôm lấy vòng eo thon thả của cô ta. Đã nói đến nước này, nếu nói Đinh Nhi vẫn cố gắng xem, vậy thì thật sự không có thuốc chữa rồi. Tuy nói, ở bộ năng lượng, nhà họ Phương và nhà họ Tô đều không có đồng minh đắc lực nhưng ép Đinh Nhi ra khỏi dự án ống dẫn dầu Hoa Nga, và năng lực trách nhiệm chính trị của Đinh Nhi vẫn có. Tuy nhiên, nếu như nói có khả năng, Phương Minh Viễn vẫn hy vọng có kết quả như vậy. Tuy Đinh Nhi không phải cán bộ như Tô Hoán Đông, nhưng trong tư liệu mà Phương Minh Viễn nắm được tiếng cán bộ cũng khá tốt hơn nữa là thuộc loại cán bộ muốn làm. Việc cũng muốn làm tốt việc, điều này trong quan trường Trung Quốc là không dễ gì mà có được. Chỉ có mặc kệ mọi việc mới có thể không gây ra lỗi sai. Chỉ cần anh làm việc thì không thể không có lỗi sai. Cho nên rất nhiều cán bộ để không phạm phải sai lầm trong quan trường, thì sống theo kiểu dập khuôn. Thậm chí còn có kiểu công việc thuộc chức vụ của mình cũng khước từ không làm, ăn chán chê suốt ngày lại ngồi một đống như mớ rác rưởi. Cho nên mới hiện rõ cái khó có được của Đinh Nghi. Thì thực Phương Minh Viễn cũng có chút bất đắc dĩ, bộ năng lượng, nắm chắc một nửa đối thủ cạnh tranh trong tay Tô Hoán Ẩn Đông, nửa kia thì do phe trung lập nắm giữ. Tô Hoán Đông căn bản không thể nhúng tay vào, đây cũng là lý do vì sao mặc dù Tô Hoán Đông luôn thể hiện sự ủng hộ Tuyến An An ở không ít nơi, mà bộ năng lượng lại cương. Quyết nắm chắc Tuyến An An không buông, không cho Tô Hoán Đông chút thể diện nào. Hiện tại thì thấy Đinh Nhi không thể truyền đạt điều gì đó của mình, truyền đến bộ năng lượng, truyền đến suy nghĩ của các cán bộ. Cũng may tuy chính phủ Nhật Bản có ý đồ nhúng tay vào dầu thô Siberia, nhưng hiện giờ đã bị nguy cơ khủng hoảng tài chính khiến cho ốc không mang nổi mình ốc trong thời gian ngắn, là không có khả năng, cũng không có khả năng làm dối. Mà chính phủ Russia, nếu nói bộ năng lượng có thể thay đổi lề lối, đồng ý phương án Tuyến An Tần. Phương Minh Viễn vẫn nắm chắc vài phần trước khi lên đài ở Putin, khiến cho Tuyến An Tần chính thức khởi công, mà đợi sau khi Putin lên đài chính thức nắm cứng toàn quyền Russia, Tuyến An Tần cũng là ván đã đóng thuyền, đến lúc đó, cho dù Putin lại bất mãn, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Mà nếu nói bộ năng lượng vẫn là về vấn đề tuyên ống dẫn dầu hướng đông hay hướng nam ướt át bẩn thỉu, đợi đến lúc sau khi Yeltsin xuống đài, Putin lên đài, nếu nói Andrei Khodorkovsky lại không hiểu để kiềm chế lời nói, đến lúc đó Russia ủng hộ xây dựng lại đường ống dẫn dầu Trung Nga thì sẽ bị Putin làm cho trở thành công cốc. Đây là điều Phương Minh Viễn tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Nắm chắc 70, đã không là con số không nhỏ, mà Sinh Hương Nguyệt tự nhiên cười nói. Andrei Khodorkovsky mới gọi điện thoại, tôi nghĩ anh ta hiện tại có khả năng là đang ở trên đường rồi. Phương Minh Viễn hiểu ý cười, xem ra vị này rất sốt ruột về đơn mua hàng lớn mà mình đưa ra. Minh Viễn, tôi cảm thấy mua 400 triệu USD dầu thô đã là rất nhiều rồi, anh còn nhất thiết muốn tôi đặt hàng với các công ty xăng dầu khác của Russia. Chăng, mà Sinh Hương Nguyệt nói có chút lo lắng, nhiều dầu như vậy quốc nội tiêu hao được không? Hơn nữa, hiện tại trên thị trường dầu quốc tế mỗi thùng dầu thô là rớt xuống 57. Phương Minh Viễn không chỉ đưa ra đơn hàng lớn thu mua xăng dầu của công ty xăng dầu Yúc còn muốn Ma Sinh Hương Nguyệt và công ty xăng dầu còn lại của Russia bàn bạc tiếp tục thu mua dầu thô, số lượng lớn, khiến Ma Sinh Hương Nguyệt cũng cảm thấy kinh hoàng. Tuy nói, nhà họ Phương đang chuẩn bị xây dựng nhà máy lọc dầu có quy mô lớn, hơn nữa do việc mở rộng chính sách trong nước, rất nhiều tư bản cũng ồ ạt tiến vào nghề này, bởi vì không thể có được sự cung cấp dầu thô từ trong nước cho nên chỉ có thể hướng ra nước ngoài. Điều này lại mang lại cơ hội cho nhà họ Phương, nhưng những nhu cầu trên tờ giấy này sắp biến thành sự tiêu phí thực. Sự vẫn cần ít nhất mấy năm, trong khoảng thời gian này, dầu thô mà Phương Minh Viễn mua chỉ dựa vào nhà máy lọc dầu như hiện tại thì không thể tiêu hao nổi. Hơn nữa, với Ma Sinh Hương Nguyệt trên thị trường dầu thô quốc tế, giá của dầu thô vẫn không ngừng rớt giá, không nhìn thấy một chút dấu hiệu nào của sự tăng lên. Phương Minh Viễn mua dầu vào bao nhiêu năm như vậy, nếu nói nửa năm sau giá dầu vẫn không thể ổn định lại, e rằng ngày càng thua lỗ. Mặc dù nói Ma Sinh Hương Nguyệt phục sát đất thiên phú kinh doanh của Phương Minh Viễn, nhưng cô ta vẫn rất muốn biết Phương Minh Viễn rốt cuộc là lo lắng điều gì, khiến anh ta dám thua mua dầu thô với khoản tiền lớn như vậy. Phương Minh Viễn cười nói, rớt giá càng tốt à, rớt giá rất khủng, chúng tôi ở đây càng ép giá. Thế giới hiện nay đã bị cuộc khủng tài chính châu Á làm. cho sứt đầu mẻ chán, giống như một số quốc gia hưng thịnh như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia năm nay dường như đã có thể xác định là tăng trưởng phụ, thậm chí Hàn Quốc đã tạo ra sự suy thoái kinh tế lớn nhất gần 45 năm đến nay, tốc độ phát triển kinh tế của mỗi nước trên thế giới đang chậm đi một cách rõ ràng, đối với nhu cầu về dầu thô tự nhiên cũng hiện lên xu thế liên tục sa sút. Nhưng không ai sẽ ngờ đến, chính trong năm sau, theo chính sách tài chính tiền tệ đúng chỗ của một số nước châu Á, nền kinh tế của các khu vực châu Á đã bắt đầu có chuyển biến tốt, nhất là nhu cầu về dầu thô của Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất hiện dấu hiệu của sự tăng trưởng trở lại. Nền kinh tế của châu Á có hy vọng đi ra khỏi thung lũng mà đem lại sự tăng trưởng giá dầu trở lại mạnh mẽ. Hơn nữa, bởi vì nhiều lần trước khi OPEC cắt, giảm sản xuất cũng có điều kiện bắn ngược trở lại giá cả thị trường dầu thô quốc tế. Đến tháng 3 năm 99, giá cả dầu thô quốc tế sẽ tăng trở lại mỗi thùng lên tới 1 tỷ US. Mà tiếp đó, sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc đối với nhu cầu về dầu thô dường như hiện ra sự phát triển rất mạnh. Năm 1999 Trung Quốc nhập khẩu gần 50 triệu tấn dầu thô, mà đến năm 2002 thì lên đến hơn 80 triệu tấn. Nhu cầu dầu thô mạnh như hiện giờ, đối với sức chống đỡ lại giá cả dầu thô quốc tế, vượt khỏi tưởng tượng của con người. Đến năm 2003 trên thị trường quốc tế, giá cả dầu thô khoảng 3 tỷ 7 US. Mà sau một thời gian rất dài, giá dầu thô trên thị trường quốc tế về tổng thể là rất khả quan. Mà lúc này những hợp đồng mà Phương Minh Viễn đã ký tên chính thức bắt đầu thực hiện, làm sao cũng cần cuối. Năm 1998 đến đầu năm 99 thực hiện xong, thì muốn kéo tới năm 2003, 2004, thậm chí năm 2005, lợi nhuận trong khoảng thời gian này là rất dày. Cho nên Phương Minh Viễn lúc đó hẳn không thể đem tất cả số tiền để không đầu tư vào thị trường dầu thô của Russia, bao hết sản lượng dầu thô của Russia 10 năm tới. Tuy nhiên, Phương Minh Viễn cũng hiểu, nếu thật sự như vậy, phỏng chừng đến lúc đó Putin thật sự có thể hạ quyết tâm phá bỏ hợp đồng. Cách chương.